cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 28, chương 26, đan khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé đang ốm không nằm nghỉ ngồi làm gì thế? Mình nhìn thấy bé đang ngồi hương ra ban công. Anh vào lúc nào thế? Bé quay lưng lại. Cửa không đóng thế kia. Trộm vào có khi không biết. Ốm sao rồi? Anh xem nào, mình lại gần bé. Bé không sao mà. Không sao gì. Nóng như lửa ấy, mình đặt tay lên trán bé. Bé sốt thật rồi. Chạy ra đóng cửa sổ lại. Để cửa cho nó thoáng, anh bé nói. Thoáng ốm nặng thêm thì lấy ai chăm anh đây, mình nói. Hích, nào ngoan, anh có thứ cho bé này, cầm cái túi mình mang đến giơ lên. Cái gì thế? Bé có vẻ mừng lắm. Cháo, không, cháo mua ở ngoài không ngon, mặt bé ỉu xìu. Hả, mặt mình tê tê, anh lại hả? Bé quát, cháo này anh nấu đấy. Anh nấu à? Bé không, mình tự đắc. Không tin được, bé vẫn nghi ngờ. Thế bé không ăn sao? Mình nghiêm nghị hỏi. Có, nhưng đúng anh nấu không? Ăn thử là biết. Nào, mình bón cho bé. Lần đầu tiên mình bón ột người con gái ăn. Nhìn bé ăn mình cũng thấy hạnh phúc lắm. Tin là anh nấu chưa? Quay sát vào mặt bé nói. Rồi, ngon lắm, bé nói. Mấy lần bé nấu cho anh? Anh học theo thôi. Sao ngon bằng của bé được? Mình khiêm tốn tí. Không, ngon thật mà, bé cười. Để anh dọn lại đã. Vâng, bé này, mình cất xong rồi, quay sang bé nói. Dạ, bé hướng mắt về phía mình. Cảm ơn bé. Sao cảm ơn bé ạ? Hôm qua, bé không kéo anh lại thì anh. Bé ôm lấy mình, siết chặt vòng tay. Mình cũng thuận theo tay ôm lấy bé. Bé không muốn mất anh đâu. Từ sau anh cẩn thận hơn nhé. Anh biết rồi, anh nhớ đấy. Chưa đóng của đâu nhé. Rồi cả hai bỏ nhau ra. Khi đó mình mới để ý cái túi bên cạnh bé. Bé đang làm gì thế? Mình nhìn thấy cái túi đó có len. Bé đang đan khăn, bé lôi ra đan tiếp. Đan cho ai thế? Mình hỏi. Cho anh chứ cho ai nữa. Ngốc à, thật hả? Mình mừng lắm. Hi hi, vâng. Bé nói qua Tết sẽ đan cho anh mà. Khi nào ấy nhỉ? Mình đang cố gắng nhớ lại. Sinh nhật bé ấy, anh quên à, anh nhớ ra rồi. Nhưng mà không được, đẹp, giọng bé lại buồn. Chưa xong mà mình nhìn vào chiếc khăn. Anh ra đường hay đi đâu đội hộ bé cái mũ cái? Đen lắm, hả, mặt mình méo sạch, lại hả, bé nhìn mình. Hi hi, nhưng mà anh không quen. Không quen cũng phải đội. Rồi, anh biết rồi mà. Dinh dinh. Hôm nay anh không đi học à? Sao dạo này anh hay tránh em thế? Tin nhắn của Hoa. Anh mệt, mình nhắn tin trả lời lại. Có sao không? Hoa nhắn tiếp. Không sao. Lo học đi, mình nhắn nốt cái tin rồi ném điện thoại lên đầu giường. Cái Hoa nhắn tin cho anh à? Giọng bé có vẻ buồn. Chắc thấy hôm nay anh không đi học, mình trả lời bé. Nó thích anh lắm đấy. Mặc kệ nó đi. Anh chỉ thích bé thôi. Bé là nhất, véo nhẹ má bé lắc lắc. Hích, đau bé. Anh cũng biết nói ngọt đấy à? Nhưng chỉ nói ngọt với bé thôi. Có sao không? Anh dạo này cũng lẻo mép lắm. Học bọn 308 cả đấy. Cái đó mà cũng phải học. Cái gì mà chẳng phải học? Không cãi với anh nữa. Bé đan tiếp đây rồi bé lại tiếp tục đan. Anh ơi, còn quên cái khăn trên xe này, tài xế taxi nói. Không phải của em anh à? Dinh dinh. Hà Nội sắp lạnh rồi. Anh mang theo cho ấm. Cẩn thận nhé, anh số điện thoại của bé. Có phải của anh không? Tài xế hỏi lại. Không, anh cầm đi, mình trả lời. Vâng, vào trong nhà máy chơi tí đã. Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại với nơi này. Qua cánh cổng vào khu tập thể. Bu ơi, mình đứng ngoài cửa gọi. Bu không có nhà. Có chị mày thôi, bà chị uy lực của mình xuất hiện. Chán rồi, mình ỉu xìu. Mày thấy chị la chán hả? Bà chị mình quát. Em nào dám. Cậu bé cháu yêu của cậu nào bế thằng cháu bé bỏng của mình lên. Dạo này học hành thế nào? Chán lắm chị à, đang tính về đây. Học hành cho đàng hoàng đi. Chị lúc nào cũng nhắc em. Em là ai cơ chứ? Hi hi, chị thua mày rồi. Ăn cơm không để chị gọi ba với Bu về. Dạ không, em vào chơi rồi chiều về thôi. Mày thì, hai chị em ngồi chém gió với nhau chán đi rồi mình về. Tranh thủ chạy lên sân thượng tí. Tên đi theo, cách Trương.